Chương 427, hiểu ra kiên trì để nạ nạ, phần 2 cầu đặt. Lưu tinh thác nước trung ương, quần long thêm minh, một đoàn long hệ vỗ kẻ mẩn vây công liên minh phái ra tinh nhuệ nhất bộ đội. Đi hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói một đám từ mặt đất chui ra ngoài phật giờ phát sinh siêu sóng âm, chói thai sóng âm ở trong sơn cốc quanh quẩn, hơn 10 người tinh anh giáo huấn luyện sư bịt kín lỗ thai, bọn họ bị mai phủ. Ba con xạ là mẹn sở từ nham thạch phía sau sông ra, đồng thời phun ra nóng rực hỏa diễm, đem đám kia giáo huấn luyện sư mặt chiếu đỏ bừng. Ludis, nước gợn động hỏa lẩy phất tay, ngân bạch áo choàng như vân trôi. Ludis từ áo choàng ở dưới tinh linh cầu bên trong nhảy ra ngoài, một viên thủy cầu phiêu hướng không trung, bạo liệt ra to lớn thủy mạc hình thành một đạo quay vo nở dê. Ba phát hỏa diễm phun ra đánh vào thủy mạc bên trên, phát sinh kịch liệt tiếng xèo xèo, mờ mịt thủy khí trong nháy mắt tràn ngập bốn phía, ngăn cách bầy rồng ánh mắt. Liên minh tinh anh nhân cơ hội trốn một cái cự đại nham thạch phía sau thở dốc. Theo thâm nhập lưu tinh thác nước, giã sinh long hệ tinh linh cũng càng ngày càng nhiều, hóa lực cùng sở ti vần sở tổn bọn họ đã lọt vào vài chục lần đánh bất ngờ. Nhớ kỹ, lần này nhiệm vụ là tra xét lưu tinh thác nước, không phải chiến đấu, có thể tránh khỏi chiến đấu tận lực làng tránh, chúng ta không biết phía trước còn có cái gì dạng nguy hiểm chờ chúng ta. Sở ti vần sở tổn đối với lưu tinh thác nước lộ tuyến lại quá là rõ ràng, tuy là bốn phía sương mù dày đặc bao phủ, nhưng hắn từng nhiều lần đã tới ở đây, dựa vào đoạn đường đặc thù rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được lúc này chỗ ở địa lý vị trí. Đi hoa tiểu thuyết, cu tạc không xuya os hoặc, thực sự là kỳ quái, nơi đây thực sự thành sinh mệnh cấm khu, càng là thâm nhập, gặp hoang dại tinh linh lại càng cường đại. Hoa lời tinh tế suy tư, đồng nhiên cau mày, sở ti vần sở tổn, ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái, chúng ta cho tới bây giờ gặp tinh linh, toàn bộ đều là long hệ. Nhưng ta cuối cùng cảm thấy những thứ này long hệ tinh linh khuyết thiếu giá tính, càng giống như là có người chăn nuôi, chúng nó giống như là lưu tinh thác nước thủ hộ giả, chứng kiến có người xâm lăng liền hợp nhau tấn công, hoang dại bổ kẹ mẩn cũng không có như vậy tự giác. Hoa lời thôi chắc để sở ti vần sở tồn người đổ mồ hôi lạnh, ở đây phòng trường chí ít cũng có gần 10.000 long hệ tinh linh, nhưng nơi đây vẫn chỉ là lưu tinh thác nước trung ương, còn chưa tới ở chỗ sâu trong. Toàn bộ lưu tinh thác nước chí ít cũng có 50.000 bầy rồng. Nếu như chiếu ngươi nói, người kia chính mình 50.000 long hệ tinh linh, không khỏi quá kinh khủng đây cũng chỉ là thôi chắc. Chúng ta tiếp tục đi tới đi hỏa lời nói rằng. Không, hỏa lời, ta muốn đi đầu một bước, xin thì ạ cũng tới đến rồi lưu tinh thác nước. Chúng ta vừa rồi tại ngoại vi dạo qua một vòng, không nhìn thấy thân ảnh của nàng, sợ rằng nàng đã thâm nhập lưu tinh thác nước, nàng gặp nguy hiểm. Sở ti vần sở tổn lo lắng nói, xin thì ạ thực lực quả thật không tệ, nhưng nơi đây ngay cả hận tờ liên minh hai gã thiên vương giáo huấn luyện sư đều chết không nơi táng thân, càng chưa nói xin thì ạ một người. Sở ti vần sở tổn có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức thủ hộ ở xin thì ạ bên người. Hóa lấy bất đắc dĩ nhìn sở ti vần sở tổn liếc mắt, lắc đầu, một ngày đụng với vấn đề của nàng, ngươi nha chỉ số quy thẳng tắp giảm xuống. Xin thì ạ nhưng là có hôn ước, nàng sờ ti vần sờ tồn lắc đầu, cắt đứt tòa lời. Nàng quả thật có hôn ước, có thể đó cũng không phải nàng tự nguyện, ta đều tra rõ ràng, nàng khiếm xịp tổng tài một cái nhân tình, có thể xịp tổng tài tôn tử, hèn hạ vô sỉ xịp diệp dĩ nhiên dùng nhân tình này uy hiếp xin thì ạ, bức bách nàng ký hôn ước. Ngươi biết xin thì ạ tính nết, nàng tuy là bề ngoài thờ ơ, nhưng có đôi khi bị bản thạch còn ngoan cố, để hướng xịp tổng tài báo ân. Dĩ nhiên như vậy làm đoàn chính mình, đồng ý gả cho một cái tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Sở ti vần sở tồn nắm chặt nắm tay, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Cái kia xịp diệp hình như là gọi diệp manh chứ nghe nói hắn thành đô địa khu tứ thiên vương đứng đầu, còn giống như rất lợi hại. Lẽ nào ngươi nghĩ đi từ trong tay hắn đem xỉn thì a đoạt lại họa lực khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm. Nếu mày no y hắn có thể ngồi trên tứ thiên vương vị trí cũng khẳng định có chút thực lực. Thế nhưng hắn đê tiện cách làm ta trơ trẽn, ta nhất định phải ngay mặt hướng nạ nạ hỏi tin tưởng, hắn là không phải thật thích Diệp Mánh, nếu như không phải vậy, ta nhất định phải ngăn cản hắn. Sở ti vần sở tổn trong mắt lóe ra kiên định, nếu như xỉn thì ạ còn là làm đoàn chính mình thủ vững hôn ước, đồng thời đúng hạn gả cho Diệp Mánh, vậy hắn nhất định sẽ đi ngăn cản, coi như gây nên xịp tập đoàn tài chính cùng tư phục kỳ gia tộc chiến tranh, hắn cũng lại không tiếc. Đi hoa tiểu nói vong hạnh phúc luôn là chính mình tranh thủ, để xỉn thì ạ, Sở Ti Vân Sở Tổn đã bỏ đi vô địch địa vị, hắn không muốn buông ra xỉn thị ạ tay của, hắn thích nàng, tin tưởng vững chắc có một ngày có thể sử dụng sự nhiệt tình của mình hóa đi nàng chỗ ngồi này băng sơn, hắn tin tưởng luôn luôn như vậy một ngày, xỉn thị ạ lạnh như băng tâm chỉ vì hắn mà nở rộ ôn nhu. Hóa lời vô vô Sở Ti Vân Sở Tổn bả vai, ánh mắt lấp lánh, nói, đi thôi, ở đây giao cho ta, nhất định phải tìm được nàng, bất luận ngươi làm cái gì, ta đều ủng hộ ngươi. Hóa lời Sở Ti Vân Sở Tổn nắm hóa lời tay của, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Cơ tình tràn đầy Sở Ti Vân Sở Tổn thả ra mẹ tua rốt, hoàn thành trăm vạn tiến hóa về sau, hắn nhảy lên mẹ tua rốt. Trăm vạn mẹ tua rốt, chúng ta xông lên đi. Sao trổi quyền Sở Ti Vân Sở Tổn khí thế dạt dào, tựa hồ đã quên nơi đây là sinh mệnh cấm khu. Câu 10 điểm trăm vạn mẹ tùa rột rít gào một tiếng, tứ chi cự kìm đưa về phía trước, hóa thành một đạo sao trổi chưa từng có từ trước đến nay. Trên đường cản đường long hệ tinh linh đều bị sao trổi quyền văng ra nữ người hầu gái đáng thương nạ nạ trợn tròn đại con mắt, coi như nàng như thế nào đi nữa ngốc, người hầu gái hàm nghĩa cũng là hiểu. Ngươi nghĩ làm cái gì ta sẽ không để cho ngươi đối với ta tái máy tay chân ta không hơi sợ ngươi nạ nạ khóc. Ở mất trí nhớ nạ nạ trong ấn tượng, người hầu gái khái niệm là như vậy. Ở một cái trống trải trong lâu đài, đáng thương nạ nạ ăn mặc dung tục đích tình thú trang bị, đứng ngơ ngác ở trưởng thôn trước mặt giống như một mục đầu nhân, trưởng thôn cười dâm đảng vây quanh nạ nạ đảo quanh, một bộ dáng vẻ mê gái. Sau đó thỉnh thoảng lại vén của nàng váy, mặc chân của nàng, nhìn nàng váy bên trong cảnh xuân, lộ ra nụ cười bị ổi. Nạ nạ một cử động cũng không dám, bởi vì trưởng thôn giơ trong tay roi ra, nàng động một cái, cũng sẽ bị quật một cái, rất đau. Đến cuối cùng, trưởng thôn đem nạ nạ đặt ở dưới thân làm rất đổi truy chuyện, hơn nữa một làm là được 10 năm. Đáng thương nạ nạ ôm hung thối lui đến góc, đại con mắt chuyển lệ đáng thương nhìn Diệp Mánh. Biểu thị chết cũng không cần dáng vẻ. Ngươi không muốn Diệp Mánh nào biết đâu rằng xỉn thị ạ hiểu sai đến cách xa vạn dặm đi. Hắn trừng mắt xỉn thị ạ, ôm gạ cồn cổ, một bộ muốn bóp chết bộ dáng của nó. Lẽ nào ngươi không sợ ta đánh nó gạ cồn đầy đầu hát tuyến? Nha hàng này khi dễ chủ nhân thật đúng là khi dễ thượng ẩn. Không, ta đồng ý. Ta đáp ứng khi ngươi người hầu gái, van cầu ngươi thả qua nó. 10 năm. Liền 10 năm tùy ngươi làm gì ta xỉn thì ạ quýnh lên, hầu ngôn loạn ngữ đáp ứng, nói xong chính cô ta đều hối hận, cảm thấy thẹn à, dĩ nhiên thực sự đồng ý, vừa nghĩ tới ngày sau người hầu gái sinh hoạt, còn muốn 10 năm, đáng thương nạ nạ rốt cuộc qua một tiếng khóc lớn lên. Dừng tay lúc này, nổ vang, một con mẹ tùa rột từ trong bóng tối xuất hiện, còn có một cái vết thương chồng chết, máu me đầy mặt bùn nam nhân, thở hổn hển, trừng mắt Diệp Mánh. Nạ nạ! Đến ta bên này đến, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng phần 2 đến, xem ở nạ nạ đáng thương phân thượng cấp điểm vẽ thắng thôi.